Overgear, thợ rèn huyền thoại, chương 443, yêu cầu của vị khách bất ngờ. Góc truyện audio.com, Grit, người vừa hét lên tên của Grit là huyết chiến binh cát. Grit rất ngạc nhiên vì đó là một người không ngờ tới. Tại sao hắn ta lại đến gặp mình nhỉ? Grit không có mối liên hệ nào với cát cả. Trong những ngày cậu vẫn còn là một tân thủ, Grit sau khi cường hóa dấu bé dao găm lý tưởng dấu lớn lên cộng 6 và đi ra chợ để khoe khoang và đã tình cờ chứng kiến vũ khí cộng 8 của Cát. Người muốn gì? Grit thấy khó hiểu, Cát nói thẳng với cậu, hãy làm cho ta một vật phẩm loại tăng trưởng, ta sẽ cho cậu bao nhiêu tiền cũng được, đúng là một phong cách của con nhà giàu có. Grit nhún vai khi cậu nhớ ra rằng Cát là con trai của một tập đoàn nổi tiếng ở Nhật Bản. Rất tiếc tôi không nhận yêu cầu sản xuất. Nói chính xác, Grit sẽ không chấp nhận nó từ hắn ta. Grit không phải lúc nào cũng có thể tạo ra các vật phẩm thuộc loại tăng trưởng được, và ngay cả khi cậu ấy có tạo ra được một món thì cậu sẽ ưu tiên bán nó cho các thành viên chơi đồ mạnh. Hừm, Cát cau mày sau khi nhận được câu trả lời tiêu cực. Cát từng bị gọi là bất hảo, rác rưởi, kiêu ngạo, và những từ khác nữa. Grit đã nghĩ rằng Cát có thể sẽ thể hiện thái độ đe dọa. Nhưng thực tế lại khác. Hắn ta có thể coi thường người khác, ích kỷ và nói những điều ngu ngốc ở nơi công cộng thật, nhưng hắn ta không phải là một kẻ ngốc. Hắn biết vị trí của mình thua kém Grit nên đã kìm nén bản tính của mình lại và hạ thấp vị trí của mình. Vật phẩm à? Không, tôi phải làm gì để đủ điều kiện mua các vật phẩm của cậu? Nhìn mà xem, Grit giờ có thể nhìn thấy được sự tuyệt vọng của Cát. Hắn ta là một người luôn sẵn sàng làm mọi thứ để đạt được điều mình muốn. Mình có thể sử dụng hắn ta không? Móc lửng, giá trị của Cát là rất cao nếu không tính đến bản chất của hắn ta. Grit cân nhắc một lúc và đưa ra quyết định, hãy đi nói chuyện với Lauer, tránh văn phòng của cậu hả? Đúng vậy, nếu anh muốn một trong những món đồ của tôi, hãy thử liên hệ và đáp ứng yêu cầu của Lauer. Sau đó tôi sẽ làm cho anh một món đồ tùy thuộc vào quyết định của Lauer. Grit chắc chắn rằng Cát sẽ có ích cho Lauer. Tôi hiểu, Cát gật đầu và rời khỏi nơi đó. Grit nhìn hắn ta bước đi mà lòng tràn ngập niềm vui. Một người đã không công nhận mình 2 năm trước và giờ hắn đang phải cúi đầu trước mình. Đó không chỉ là mỗi Cát, vì khả năng thợ rèn của Grit đã được tiết lộ nên rõ ràng là nhiều nhân vật nổi tiếng sẽ tiếp cận cậu ta trong tương lai. Mình sẽ là một nhân vật lớn thực sự, cậu có thể khẳng định rằng mình đã có một cuộc sống thành công. Niềm tự hào đang sục sôi trong cậu, nhưng Grit đã biết rằng lòng tự hào này không nên biến thành kiêu ngạo chút nào. Thật không tốt khi quá phấn khích, mình phải hành động cẩn thận hơn. Sự chú ý vào cậu ấy lúc này là quá cao, cậu cần phải cẩn thận trong mọi hành động, nếu không, có thể sẽ có những phản ứng dữ dội. Grit hít thở sâu và di chuyển đến phòng chờ. Xin chúc mừng, God Grit, tôi biết cậu sẽ làm được điều đó. Trong phòng chờ của đội Hàn Quốc, Yura và Tuyệt Kiếm chào đón Grit, họ rất vui mừng trước chiến thắng của Grit, nhờ huy chương vàng của Grit mà Hàn Quốc giờ đây đã có cơ hội giành vị trí đầu tiên trên bảng xếp hạng chung, nhưng đó không phải là lý do chính khiến họ vui mừng. Mà họ vui mừng chủ yếu là vì họ thích Grit. Cảm ơn các bạn đã luôn động viên tôi. Grit trả lời bằng một giọng khác thường và ngồi. Góc truyện audio.com, trên chiếc ghế dài, Tuyệt Kiếm bối rối. Tại sao God Grit lại hành động như vậy? Cậu ấy đã ăn phải thứ gì đó à? À, Tuyệt Kiếm nhớ lại. Có vẻ như trạng thái tinh thần của Grit đang là một mớ hỗn độn vì cậu ấy đã bị tước mất vật phẩm tăng trưởng mà cậu đã tạo ra. Liệu cậu ấy có thể thể hiện hết khả năng của mình trong cuộc thi marathon thú cưng nếu cứ ở trạng thái này không? Tuyệt Kiếm thấy lo lắng và bắt đầu nghĩ ra kế hoạch để khắc phục trạng thái tinh thần của Grit. Tôi sẽ chợp mắt một lúc. Grit nằm ra chiếc ghế dài và nhắm mắt lại. Cậu rất muốn quay lại Satisfy và kiểm tra lại trạng thái của Nô, nhưng cậu ấy không có thời gian. Đúng vậy, cậu vừa nhắm mắt được 10 phút thì có cuộc gọi đến. Cậu được mời tham dự buổi họp báo với tư cách là một vận động viên marathon thú cưng. Còn không có thời gian nghỉ nữa. Thời gian có hạn nên không thể tránh khỏi được. Đây là lý do tại sao những người chơi khác hạn chế tham gia 2 sự kiện một ngày. Liệu sự tập trung và sức chịu đựng của Grit có trụ được không? Tuyệt Kiếm không giấu được lo lắng và hỏi cậu. Cậu chắc rất mệt mỏi vì phải cầm búa trong 8 giờ liền. Hay là cậu nghỉ ngơi trong khi tôi đi họp báo thì sao? Huroy thì không biết thế nào, nhưng biến anh thành người phát ngôn của tôi thì... Grit lo lắng rằng anh ta sẽ lặp lại câu do you know. Mất, tuy nhiên, Tuyệt Kiếm thì vẫn tốt hơn là Huroy. Grit bỗng tưởng tượng ra cảnh Huroy đang chửi bới các phóng viên, lắc đầu và đứng dậy. Tôi sẽ đi vậy, hả? Grit đã nói như vậy hả? Trên một hàng ghế khán giả trước thềm cuộc thi marathon dành cho thú cưng. Lao ơ đã nghe câu chuyện về lý do Cát đến gặp cậu và cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Cậu đã nhận ra rằng Grit đang học cách đối xử với mọi người. Lợi dụng vị trí của Cát để truyền lại cho mình anh ấy thực sự đã phát triển về nhiều mặt. Lúc đầu, Lao ơ thấy Grit vốn là một người học hỏi chậm. Cậu ấy đã trải qua những điều kiện giống như những người khác nhưng luôn bị tụt lại phía sau. Tuy nhiên, điều đó đã thay đổi từ thời điểm cậu ta đến thăm quần đảo Bihen. Tốc độ phát triển của cậu ấy đã tăng rất nhanh. Cục cục cục cu, điều này thật thú vị. Tay và chân của Cát đã co rúm lại trước điệu cười đặc biệt của Lao ơ. Cát, xét về quyền lực, sức mạnh tài chính và vị thế của mình ở Nhật Bản, Cát sẽ là một người hạng S. Anh ta có nhiều thứ sẵn có điểm bất lợi là tính cách của anh ta, nhưng hầu hết các thành viên của chơi đồ mạnh vốn đều đã rất kỳ lạ, nên đó sẽ không phải là vấn đề. Tốt hơn là nên thu nạp được anh ta. Lao ơ quyết định và hỏi Cát, tôi biết anh có sức mạnh để tham gia các bang hội, vậy tại sao anh lại không? Tôi không muốn bị chi phối. Tôi không thích các quy tắc. Wow, anh sẽ ngất xỉu nếu anh sinh ra là một người Hàn Quốc mất. Vì anh sẽ phải đi lính, tôi sẽ thoát khỏi nó được thôi. Mà sao tự nhiên cậu lại hỏi thế này? Hãy tham gia hội chơi đồ mạnh. Cậu muốn tôi tham gia chơi đồ mạnh. Khuôn mặt của Cát biến dạng. Tôi không muốn. Cát từ chối mà không cần suy nghĩ về điều đó. Tuy nhiên, Lao ơ đã đoán được điều này và chỉ cười. Anh không cần phải làm nếu anh không muốn. Chỉ là anh sẽ không bao giờ có thể lấy được các vật phẩm của Grit thôi. Đôi mắt của Cát rung lên. Anh ta thực sự thèm muốn những món đồ của Grit. Chà, đó là điều tự nhiên. Cát đã nhắm đến mục tiêu. gocchuyenaudio.com Hàng đầu, anh ta đã tuyên bố 2 năm trước rằng anh ta sẽ đạt vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng. Tuy nhiên, anh ta đã không thể đạt được mục tiêu của mình vì thiếu khả năng và vật phẩm chưa đủ mạnh của mình. Dù sao thì cũng không có gì để mất. Lao ơ tràn đầy tự tin. Cậu nở một nụ cười nham hiểm trông hệt như Grit và cậu đưa ra lời đề nghị một lần nữa với Cát. Tham gia chơi đồ mạnh đi. Cậu đã kịp nuốt xuống những từ và trở thành nô lệ của Grit. Tuy nhiên, nếu anh muốn tham gia chơi đồ mạnh, anh cần phải đánh bại Grit trong PvP. Đánh bại Grit, đúng vậy, anh có thể đánh bại anh ta. Phong cách chiến đấu của anh sẽ rất hợp với Grit được không? Và nếu tôi cho anh biết cách đánh bại Grit, tại sao anh không thử một lần? Lao ơ chẳng phải là người thân thiết nhất với Grit sao? Tại sao cậu ta muốn Grit bị loại thế? Nhưng Cát không thắc mắc về điều đó. Anh ta đã lớn lên và trải nghiệm tình bạn đã bị dập tắt như ngọn nến trước lòng tham. Lúc này Cát thực ra đang cảm thấy một điều. Đó là sự phẫn nộ. Cậu sẽ dạy tôi cách chiến thắng Grit à? Đừng nói nhảm nữa. Tôi hoàn toàn có thể đánh bại Grit bằng chính sức mạnh của mình, ngay cả khi cậu không nói cho tôi. Tính cách của Cát đã thay đổi rất nhiều so với khi anh ta mới trở thành huyết chiến binh. Anh ta đã nhận ra rằng mọi thứ trên đời là không thể giải quyết bằng tiền và tài năng của anh ta cũng có giới hạn. Từ lúc đó, anh ta đã từ bỏ thói kiêu ngạo của mình. Nói cách khác, tuyên bố của anh ta rằng anh ta có thể đánh bại Grit là một phán quyết có cơ sở hợp lý. Được rồi, tôi sẽ đánh bại Grit. Ngoài ra, tôi không quan tâm cách cậu sử dụng tôi như nào. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì nếu như nhận được các vật phẩm của Grit. Tuy nhiên, nếu cậu sử dụng tôi và sau đó đâm tôi sau lưng thì hãy chuẩn bị đấy. Tôi sẽ sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình để giết cậu trong game. Khu khu khu khu, vậy thỏa thuận của chúng ta đã được thiết lập. Cát đã nổi da gà. Có 53 người tham gia cuộc thi marathon dành cho thú cưng. Trung bình là có 1,5 người từ mỗi quốc gia tham gia. Họ đang ngồi đối mặt với hàng trăm phóng viên. Grit có con thú quỷ mạnh nhất địa ngục là Memphis. Trong giải đấu quốc tế năm ngoái, Memphis đã thể hiện được sự thống trị của mình bằng cách một mình đánh bại hàng chục con Wyvern. Nhiều người đã cho rằng người chiến thắng trong cuộc thi marathon dành cho thú cưng năm nay sẽ là Grit. Các anh nghĩ sao về điều này? Những người chơi khác có đủ sức mạnh để chống lại Grit không vậy? Hầu hết mọi người trên khắp thế giới đều tò mò về điều này. Và các người chơi đã trả lời dễ dàng, không có gì hoàn hảo trong Satisfy cả. Chúng tôi đã nắm được điểm yếu của Nô và đã tìm ra chiến lược. Nô sẽ không thể giành được huy chương vàng cho Grit. Grit có vẻ mệt mỏi khi chứng kiến các cầu thủ hò hét đầy tự tin. Nói vậy mãi không mệt sao? Chẳng phải kịch bản của mọi sự kiện đều giống nhau sao? Trước khi bắt đầu sự kiện, lúc nào cũng bắt đầu bằng sự tự tin và sau đó là thất bại ở cuối cùng. Cuộc đua marathon dành cho thú cưng bắt đầu sau cuộc họp báo 30 phút. Niang, Nô đã xuất hiện ở bên Grit. Nó đã ăn uống tốt trong năm qua, khiến cho bộ lông đen của nó bóng và lưỡi của nó có màu hồng sặc sỡ. Lòng bàn chân của nó đã mềm hơn, thú quỷ mạnh nhất địa ngục đã xuất hiện, Niang, nô hét lên và bụng nó nhô ra. Cái miệng hình chữ S của nó mở ra với vẻ. Góc truyện audio.com, tự mãn, và khiến người ta nhận ra. Một anh chàng đáng sợ độ dễ thương đã tăng lên rất nhiều nên hẳn là cấp độ của cậu ta cũng đã tăng lên rất nhiều. Cậu ấy sẽ là một đối thủ khó khăn đây. Những người chơi khác đã triệu hồi Wyvern ra và không thể nào không thán phục sức mạnh của nô. Nhưng họ vẫn không mất tự tin. Đó là bởi vì trong năm ngoái, họ đã thu được rất nhiều thông tin và hoàn toàn hiểu được điểm yếu của Memphis. Chương 444. Sự kiện Marathon Thu Cưng. Cách chương.